Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, Thần Phù, canh 1, quả nhiên là bảo vật. Sở Ly tán thán nói, hắn cẩn thận tỉ mỉ xem chiếu, ngưng thần như đâm muốn đâm vào đi, đáng tiếc không cách nào dung chuyển, trong lúc nhất thời không có gì thu hoạch, cái này cổ lực lượng vô hình ngăn trở xem chiếu, ngăn trở đẩy diễn che đậy thiên cơ. Hắn cảm thấy chính thức tinh diệu không phải càn khôn trạc bản thân, mà là trong đó chỗ ẩn lực lượng, hẳn là một loại càng cao tầng thứ lực lượng, loại này rất cao tầng thiên lực lượng uẩn tích, so sánh với một tầng thiên lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hắn hiện tại dựa vào Khô Vinh Kinh, tu luyện sử dụng linh khí đều là bên trên một tầng thiên linh khí. So cái này thế giới là tinh thuần mấy lần, cho nên hắn tu luyện cực nhanh. Tiến cảnh là người bên ngoài mấy lần, nhưng cái này càn khôn trạc bên trên lực lượng hơn xa bên trên một tầng thiên lực lượng. Cho nên hắn có thể kết luận là rất cao tầng thiên. Không biết cao mấy tầng, càng thêm lực lượng cường đại, cho nên mới có thể che đậy thiên cơ. Xem hắn như thế yêu thích không buông tay. Từ Thương nói, Lý Cung Phụng, cái này càn khôn trạc ngươi cầm a. Sở Ly khẽ giật mình, vội ngẩng đầu lại lắc đầu. Cười nói, không được, môn chủ, như thế bảo vật ta có thể xấu hổ không dám nhận. Lý Cung Phụng, hiện tại là tối trọng yếu nhất là ngươi. Từ Thương nói, so về ta cái này môn chủ, an toàn của ngươi quan trọng hơn. Nếu không hắn thôi diễn thiên cơ, Tề Thiên Môn hội đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy. Đừng quên Tề Thiên Môn còn có một thôi diễn thiên cơ cao thủ. Một mực nhìn chằm chằm vào chuẩn bị diệt trừ Lý Kỳ. Cho nên hiện tại Lý Kỳ an nguy mấu chốt nhất. Một khi Lý Kỳ chết rồi, bọn hắn Nam Thiên Môn thua không nghi ngờ. Lý Kỳ tu vi quá yếu, một khi bị tên kia tính toán đến, thật sự hữu tử vô sinh. Cho nên càn khôn trạc tại Sở Ly trên người tốt nhất. Sở Ly lắc đầu nói, môn chủ, ngươi là cho ta, ta cũng cầm không được. Mang tại trên thân thể nửa bước khó đi. Môn chủ võ công sâu xa cũng không cần mang trên người. Vậy không bằng cho ngụy trưởng lão, lộc trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn mang theo tại bên ngoài hành động lúc, có thể tránh đi thiên cơ đẩy diễn. Thần kỳ không? Cái này thực như vậy hữu dụng, cũng sẽ không bị chúng ta đoạt đến. Ngụy nhân bôi một thanh khóe miệng nói ra. Càn khôn trạc như vậy bảo vật ai thấy không thèm. Hắn cho dù là cao thủ đứng đầu, cũng rất khát vọng có như vậy bảo vật. Dù là sử dụng cũng tốt, nhưng hắn là tự mình lĩnh giáo qua cái này càn khôn trạc lợi hại. Sở Ly có thể nói ra lời nói này, hắn cảm giác mình phen này vất vả không có phí công phí. Bọn hắn chư cao thủ tuy bị đánh bay, thổ huyết bộ dáng nhìn xem dọa người, nhưng tánh mạng không lo. Đã đến bọn hắn trình độ như vậy, sinh mệnh lực đều ương ngạnh dị thường, muốn chết không dễ, lại lần nữa thương, tổng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lộc Vĩnh Phong nói, cái này bảo bối bảo vệ tánh mạng cũng không tệ lắm. Theo ta thấy hay là cho Lý Cung Phụng thì tốt hơn. Hắn đối với Sở Ly càng phát ra bội phục, không hổ là thôi diễn thiên cơ. Nếu không có như thế, cái này cung thiên nhai muốn giết bao nhiêu Nam Thiên Môn cao thủ. Bị hắn từng cái đánh bại lời nói, Nam Thiên Môn nhất định tổn thất thảm trọng. Hôm nay ngược lại tốt, không chỉ có giải quyết cung thiên nhai, còn chiếm như vậy bảo vật. Đối với hai môn ở giữa tình thế là tính quyết định. Tình thế như vậy nghịch chuyển, Tề Thiên Môn thắng lợi trong tầm mắt. Bởi vậy có thể thấy được một cái thiên cơ đẩy diễn cao thủ tầm quan trọng. Cho nên hay là hắn mang theo cái này càn khôn trạc tốt nhất. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, mọi người đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói chuyện. Từ Thương cười nói, đây là mục đích chung. Lý Kỳ, người cũng đừng chối từ rồi. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly bất đắc dĩ nói. Được rồi, cái kia tạm thời do ta đảm bảo. Lòng hắn hạ cảm động, như thế bảo vật cái đó một cái không động tâm. Từ Thương bọn hắn hết lần này tới lần khác có thể không chút do dự cho mình. Cái này đã đối với phần thưởng của mình, cũng là một phần tín nhiệm. Hắn như phụ thật đúng là không cách nào đối mặt lương tâm. Sở Ly nói, Môn chủ lại triệu các đệ tử trở lại. À, tốt. Từ Thương cười nói, lúc này đây đã không có bảo vật quấy nhiễu thiên cơ. Lý Kỳ chắc hẳn có thể rõ ràng hơn suy tính, càng có nắm chắc. Mọi người đều về tới Nam Thiên Môn. Sở Ly trước mang theo Càn Khôn Trạc trở lại tiểu viện của mình. Hảo hảo nghỉ một chút dưỡng tinh thần, chuẩn bị sắp sửa bắt đầu đẩy diễn. Hắn đi vào trong tiểu viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá chằm chằm vào trên tay Càn Khôn Trạc xem. Lúc này đây hắn không cần đại viên kính trí xem chiếu, chỉ dựa vào mắt thường xem nhìn, ngưng thần tụ tại mắt, vận chuyển bàn nhược long tượng công, lại để cho nhãn lực siêu việt phàm nhân. Như kính lúp, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập lòe mấy cái, lộ ra một vòng vui sướng. Hắn thấy được Càn Khôn Trạc mặt ngoài mơ hồ hoa văn. Trước lúc trước hậu, hắn căn bản nhìn không thấy những hoa văn này. Những hoa văn này cực kỳ nhỏ, cơ hồ không cách nào chứng kiến. Càn Khôn Trạc mặt ngoài nhìn về phía trên là trơn bóng không tì vết. Nhìn không ra hoa văn tồn tại. Nếu không có hắn đem hết toàn lực thúc dục mắt thường vượt qua cực hạn, cũng phát hiện không được những hoa văn này tồn tại. Những hoa văn này rất cổ quái, nhìn như không có quy luật chút nào, hình như là tùy ý hình thành. Tự nhiên hoa văn, hắn trí nhớ hơn người, đem đã thấy hoa văn toàn bộ lạc ấn nhập trong óc. Sau đó một lần nữa hợp lại, ẩn ẩn mơ hồ hình như là một cái kỳ dị ấn phù. Sở Ly nhíu mày, không hiểu thấu nhớ tới chính mình tụ thần phù. Lúc trước tụ thần phù cũng vẻn vẹn là một cái ấn phù, đem hắn trở lại như cũ về sau. Diệu dụng vô cùng, chính mình tinh thần có thể cường đại như thế. Tụ thần phù công lao thật lớn, nếu không tinh thần không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Hắn trong đầu linh quang chớp động, nhận thức lấy tụ thần phù cùng những hoa văn này khác biệt. Sinh ra không hiểu xúc động, muốn sửa chữa trong đầu những hoa văn này. Ở trên hư không ngưng tụ những hoa văn này. Sau đó dùng bàn tay vô hình đem một vài cành lá biến mất. Vẻn vẹn lưu cùng tụ thần phù phong cách tương xứng hoa văn. Không ngừng xóa cắt giảm giảm. Cuối cùng nhất ngưng tụ ra một cái khác hẳn bất đồng ấn phù. Hắn phong cách cùng tụ thần phù tương tự, rồi lại bất đồng. Hắn cảm thấy rất có thể là một loại văn tự, nhưng lại không nhìn được. Theo cái này một đạo ấn phù ngưng tụ thành, lập tức trong óc bắt đầu gió bắt đầu thổi vân, gió nổi mây phun, tất cả lực lượng đều hướng phía cái này phù bên trên ngưng tụ. Thậm chí kể cả đầy trời tung bay nhiều đóa kỳ dị hoa sen. Này phù rồi đột nhiên sáng ngời, sau đó đầu kịch liệt đau đớn, trong óc phát sinh kịch liệt chấn động, vô cùng lực lượng đè ép tiến đến, muốn ngạnh xanh xanh đem trong óc chật ních. Đầu phảng phất muốn nổ tung, hắn mang tương cái này phát ra quang ấn phù xóa đi. Lập tức trong óc khôi phục lại bình tĩnh, mãnh liệt kỳ dị lực lượng tùy theo biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua, mà đầu cũng chưa từng đau qua. Hắn đứng dậy, chắp tay dạo bước, lộ ra dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cười thán chính mình vận khí xác thực đầy đủ tốt. Nguyên lai Càn Khôn Trạc trong chỗ ẩn lực lượng chính là phù chỗ tụ. Này phù diệu tắc thì diệu vậy, nhưng Càn Khôn Trạc cũng có khác huyền diệu. Không chỉ là bởi vì này ấn phù, còn có Càn Khôn Trạc chất liệu cũng kỳ dị. Nếu không tuyệt đối không chịu nổi ấn phù lực lượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Càn Khôn Trạc bỏ lên trên bàn. Cũng không có nặng ngàn cân gánh cảm giác. Bàn đá không có hạ xuống cũng không có rạn nứt. Giống như Càn Khôn Trạc chỉ là một chỉ rất nhẹ nhàng ngân vòng tay. Nhẹ nhàng gõ vòng tay, phát ra tiếng thanh minh. Giống như mộc không phải mộc, sắt cũng không phải sắt. Hắn theo chưa thấy qua cái này chất liệu. Hắn hướng vòng tay trong đưa vào một cỗ nội lực. Nội lực như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất. Hắn lần nữa vận tiến sổ cỗ nội lực, nhưng không dị dạng. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tư duy tật truyền, dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Đây là thu nạp lực lượng đủ mức đến khởi động cái kia ấn phù. Một khi có đầy đủ nội lực, ấn phù một vận chuyển liền phát sinh diệu dụng. Trách không được tất cả mọi người thương không được cung thiên nhai. Là vì tất cả lực lượng đều bị này phù hút lấy nạp. Mà có thể che đậy thiên cơ lại cũng là bởi vì này phù. Bất quá càn khôn trạc trong hàm ẩn lực lượng là cái gì đâu? Hắn lắc đầu. Càn khôn trạc muốn biết thanh đến tột cùng thật đúng là muốn từ từ sẽ đến. Gấp không được. Lý Cung Phụng, vừa vặn rất tốt. Bên ngoài truyền đến từ Thương tiếng đập cửa. Sở Ly Dương giọng nói. Môn chủ mời đến. Từ Thương đẩy cửa tiến đến. Xem Sở Ly sắc mặt không tốt. Cau mày nói. Bị thương. Sở Ly cười lắc đầu. Khả năng hao tổn chút ít tinh thần. Chúng ta lại đi xem đi Tề Thiên Môn a, còn đây. Từ Thương trừng to mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.